Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Ma Thiên Ký chương 1285 mở ra bí cảnh. Ở phần trước thì Liễu Minh nghe theo lời của Ma Thiên đã đến gia nhập vào gia tộc họ Thanh. Chúng ta sẽ tiếp tục cuộc hành trình của Liễu Minh ở phần hôm nay. Liễu Minh nghe vậy cũng cảm thấy giật mình. Phải biết rằng tu sĩ thiên tượng cảnh, mặc kệ đại lục trung thiên hay đại lục man hoang, thậm chí là đại lục vạn ma, cũng đã được xem như tu sĩ đẳng cấp cao, vô cùng hiếm thấy. Bình thường tu sĩ có tư chất tốt đến thế nào, cộng thêm tài nguyên tu luyện đầy đủ, cũng cần tiêu phí thời gian ngàn năm mới có thể đạt tới. Kẻ sở hữu tư chất kém hơn một chút, cần phải tiêu tốn 2-3 ngàn năm cũng là chuyện bình thường. Nhân vật có thể đạt tới cảnh giới thiên tượng trong vòng 1 ngàn năm tuyệt đối là thiên tài vạn người có một. Về phần hắn thì bởi vì sở hữu lồng giam nên tự nhiên không thể phán đoán theo lẽ thường. Dựa vào tư chất cùng huyết mạch, đại hán đầu trọc này cũng không được xem là đặc biệt xuất chúng. Dựa vào việc y có thể đạt tới thiên cượng trung kỳ trong vòng 600 năm, đủ cho thấy uy lực nghịch thiên của thiên huyễn đại pháp. Không chỉ có tại hạ, hai vị trưởng lão còn lại của bồn tộc cùng với thanh tông tộc trưởng đều đạt tới cảnh giới thiên tượng trong vòng ngàn năm. Thế nhưng để đổi lấy tốc độ tu luyện kinh khủng này, thiên huyễn đại pháp cũng có khuyết điểm xem như chí mạng, chính là thọ nguyên của chúng ta không thể kéo dài. Dù là thiên tượng trung kỳ, ta cũng chỉ sống được không quá 2.000 năm tuổi. Chàng hán đầu trọc thở dài, tỏ ra chán nản. Liêu Minh lắp bắp kinh hãi. Theo hắn được biết, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thọ nguyên của tu sĩ thiên tượng có thể đạt đến con số vạn năm. Sau khi suy nghĩ một chút, họ Liễu liền hỏi tiếp. Kính xin thành cổ trưởng lão cho biết một chút, công pháp này tại sao lại như vậy? Chàng hắn đổ chọc nhìn quanh một lúc, rồi phất tay đánh ra mấy đạo hắc quang, tạo thành một kết giới ngăn cách âm thanh, sau đó nghiêm túc đáp lại. Việc này có quan hệ đến bí mật trong tộc. Kính xin Liễu trưởng lão ngàn vạn lần không nên tiết lộ ra ngoài. Liễu Mộ hiểu rõ điều này, Liễu Minh nhẹ gật đầu. Dựa vào nội dung điển tịch mà Ma Thiên tổ tiên lưu lại, bản thân của thiên yến đại pháp chính là một quyển công pháp không trọn vẹn. Lúc tu luyện nó sẽ không tự chủ đi thiêu đốt sinh mệnh của bản thân để thúc đẩy việc tăng tiến cảnh giới tu vi. Tộc nhân của bổn tộc chỉ thấy tu vi bản thân tiến triển nhanh chóng, chứ không hề biết được thọ nguyên của họ cũng đang bị tiêu hao. Chàng hán đầu chọc thở dài một tiếng, sau đó giải thích từ tốn. Nếu như chư vị trưởng lão đã biết rõ chỗ thiếu hụt của thiên huyễn đại pháp, vì sao không để cho tộc nhân tu luyện một loại công pháp khác? Dựa vào thực lực của thanh gia, tìm kiếm một môn công pháp phù hợp cũng đâu phải là chuyện khó khăn. Sau một thoáng trầm ngâm, Liễu Minh lại hỏi. Các đời tiền bối của thanh gia sao lại không nghĩ đến biện pháp này? Chẳng qua tu sĩ bổn tộc sở hữu tư chất vô cùng đặc thù. Ngoài trừ thiên huyễn đại pháp thì tu luyện những công pháp khác đều gặp phải khó khăn vô cùng. Đã từng có vị đại gia chủ chọn ra 10 mấy tên đệ tử sở hữu tư chất xuất chúng để tu luyện công pháp khác. Thế nhưng tiêu phí thời gian mấy trăm năm, vậy mà không ai đủ khả năng đột phá chân đan. Đại hán đầu chọc cười khổ đáp. Còn có chuyện như vậy sao? Liễu Minh tỏ ra kinh ngạc. Về sau lại có mấy đại gia chủ từng thử qua nhiều lần. Đáng tiếc ngoại trừ thiên huyễn đại pháp, thủy chung không thể tìm được công pháp chủ nào phù hợp. Ngược lại, bởi vì nhiều lần thử nghiệm đã khiến cho bổn tộc thiếu hụt đi tu sĩ thiên tượng, suýt nữa dẫn đến kết cục diệt tộc. Vì vậy mọi người dần dần đã buông tha cho ý nghĩ này. Chàng hán đầu chọc thở dài. Chẳng lẽ việc này thực sự không có phương pháp khả dĩ nào sao? Liễu Minh lộ vẻ suy tư. Điều này thì cũng không hoàn toàn đúng. Nội viện thanh gia chúng ta có giấu một đạo thiên huyễn bí cảnh. Tổ tiên đã từng nhắn lại phương pháp giải quyết thọ nguyên ngắn ngủi của bổn tộc nằm bên trong bí cảnh. Địa phương này cứ mỗi ngàn năm lại mở ra một lần. Đáng tiếc tu sĩ đời trước của thanh gia tổng cộng đã tiến vào bí cảnh mấy chục lần, thế nhưng vẫn không thể tìm ra biện pháp mà tổ tiên lưu lại. Có lẽ lão nhân gia người chỉ thuận miệng nói đùa một câu mà thôi. Chàng hán đầu chọc tỏ ra bất mãn. Nghe đến đây, họ Liễu đã có suy đoán của riêng mình, bèn mỉm cười nói một câu. có lẽ Ma Thiên Tổ Tiên muốn lưu lại biện pháp này cho người hữu duyên. Có thể là như thế, cho đến ngày nay, cứ mỗi ngàn năm đến khi Thiên Nguyễn Bí Cảnh mở ra, thời điểm đó đã trở thành nghi thức tuyển chọn tộc trưởng của bổn tộc. Tráng hán đầu trọc đột nhiên thay đổi chủ đề. Liễu Minh nghe vậy, thoạt tiên khẽ giật mình, nhưng sau đó lập tức hiểu ra. Tình huống đặc biệt này đã khiến thành gia buộc phải thay đổi sau mỗi ngàn năm. Tại sao lại như vậy? Hắn không khỏi tò mò. Tình huống bên trong bí cảnh vô cùng nguy hiểm, mỗi lần mở ra chỉ cho phép trưởng lão tiên tượng cảnh tiến vào trong đó. Hơn nữa thường thường đều có trưởng lão bị vẫn lạc bên trong. Có điều bên trong bí cảnh lại tồn tại một loại linh vật được xem là hạt giống huyền lực. Huyễn lực, tu sĩ chân đan sau khi phục dụng thứ này liền có thể đề cao tỷ lệ tiến cấp thiên tượng. Đương nhiên, bảo vật này cũng là thứ chỉ có thể ngộ không thể cầu. Trưởng lão thiên tượng cảnh nào tiến vào bí cảnh mà có thể mang về một hạt giống huyền lực huyễn lực đều có thể đảm nhiệm ngôi vị tộc trưởng đời kế tiếp. Tráng hán đầu trọc không nhanh không chậm trả lời. Thì ra là thế, Liễu Minh chậm rãi gật đầu. Hai vị trưởng lão Thanh Tùng Tử cùng Thanh Thường sở dĩ có chút căm thù Liễu trưởng lão, thực ra là bởi vì 30 mấy năm sau chính là thời điểm Thiên Nguyễn Bí Cảnh khai mở. Thanh Tùng Tử đã thuyết phục Thanh Thường tương trợ, từ đó khiến cho cơ hội trở thành tộc trưởng đời kế tiếp của y được tăng cao. Vì vậy Thanh Tùng Tử tự nhiên không hy vọng Liễu trưởng lão gia nhập vào lúc này, từ đó có thể gây hại đến kế hoạch tranh đoạt ngôi vị tộc trưởng của y. Tráng hán đầu chọc mỉm cười nói ra. Thì ra là vậy, tại hạ còn cho là mình cư xử không khéo mới khiến cho hai vị trưởng lão chán ghét. Liễu Minh giật mình cười cười giống như đã hiểu ra. Những chuyện trong tộc tại hạ đều đã nói cho Liễu trưởng lão được biết. Thời gian tiếp theo ta sẽ không quấy rầy việc tu luyện của đạo hữu. Tráng hán đầu chọc nói xong liền đứng dậy lên tiếng cáo từ. Liễu Minh thấy thế cũng không giữ lại mà đứng dậy bày ra tư thế đưa tiễn. Đại môn động phủ từ từ đóng lại, Liễu Minh vẫn đứng nguyên tại chỗ, sắc mặt tĩnh lặng như đang suy nghĩ gì đó. Một lát sau hắn mới xoay người trở lại đại sảnh. Đợi khi phóng xuất thần thức xác nhận phụ cận không có ai khả nghi, hắn mới trầm giọng nói ra. Mà thiên tiền bối, Tiên Huyễn đại pháp dẫn đến thọ nguyên của thành gia bị suy giảm, cùng với sự tình bí cảnh Thiên Huyễn, hẳn không phải là trùng hợp như vậy phải không? Hình như tất cả đều là trò quỷ của ngươi bày ra. Hắc hắc, nói như vậy kỳ thực cũng không sai. Những chuyện này đều do một tay ta an bài năm đó. Phải biết rằng, những hạt giống huyễn lực kia kỳ thực chính là lợi dụng một ít cấm chế ở bên trong bí cảnh, rồi đánh chết đám tu sĩ thiên tượng cảnh kia, từ đó sử dụng tinh phách của chúng để luyện thành. Vì vậy tự nhiên nó có tác dụng vô số hữu ích đối với quá trình tiến cấp thiên tượng. Mà thiên không hề cảm thấy bất ngờ, còn thản nhiên thừa nhận. Tiền bối, làm như vậy chẳng phải là để chuẩn bị cho ngày hôm nay sao? Liễu Minh nhíu mày hỏi lại. Đúng vậy, có được trợ giúp của ta, việc ngươi tiến vào trong đó để lấy hạt giống huyễn lực sẽ trở nên dễ như ăn bánh. Từ đó thì việc tiếp nhận ngôi vị gia chủ của thanh gia chỉ là sự tình sớm hay muộn, thuận lý thành chương thôi. Mà thiên ký ung dung, giọng nói có phần hàm xúc tự đắc. Liễu Minh ngoài mặt thì tỏ ra bình tĩnh, thế nhưng trong lòng lại âm thầm hít sâu một hơi khí lạnh. Tuy rằng hắn đã biết việc này tất có quan hệ với Ma Thiên, thế nhưng lại không ngờ được là gặp khúc mắc bên trong rắc rối như vậy. Đối phương từ mấy vạn năm trước đã bố trí ra một kế hoạch vô cùng chặt chẽ, vì vậy không khỏi cảm giác cố kỵ hơn bao giờ hết. Người yên tâm, biện pháp kéo dài tuổi thọ cho dù cho tu sĩ thanh gia quả thực lưu lại bên trong bí cảnh. Đợi ngươi tiến vào trong đó, ta sẽ chỉ cách để ngươi lấy được vật ấy, từ đó tạo thêm thuận lợi cho việc thống trị thanh gia. Ma Thiên không thèm để ý đến vẻ mặt trầm mặc của Liễu Minh mà tiếp tục nói. Nếu như Ma Thiên tiền bối đã sớm có chủ ý, Liễu Mô đến lúc đó chỉ việc nỗ lực hết sức là được. Liễu Minh nhướng mày, mặt không đổi sắc trả lời. Thời gian đến lần bí cảnh tiếp theo còn tới hơn 30 năm. Những ngày này ta sẽ giúp ngươi tiến thêm một bước trong việc luyện hóa hồn thiên bi. Bất quá ta phải nhắc ngươi, chớ quên ước hẹn lúc trước giữa hai chúng ta. Ma Thiên lại bỏ lại một câu rồi không nói gì thêm. Liễu Minh nghe vậy, liền khẽ gật đầu, sau đó tiến vào mật thất, khoanh chân bắt đầu tĩnh tọa. Những ngày này một đường chạy trốn như điên, không ăn không ngủ,

Liễu Minh lặng lặng đứng tại chỗ hơn nửa khắc, cuối cùng thở ra một hơi, lập tức vung tay, trên người hiện ra vô số phủ văn màu đen. Sau một khắc, phủ văn màu đen ầm ầm theo gió tiêu tán. Liễu đạo hữu quả nhiên hiểu biết lý lẽ, giữa ngươi và ta vốn nên như thế. Trên người Liễu Minh toát ra một luồng khí đen, nhanh chóng ngưng tụ thành thân ảnh của Ma Thiên. Tốt rồi, không cần nói nhảm nhiều. Theo như lời người trước đó, thứ có thể giải quyết thọ nguyên ngắn ngủi của thanh gia tu sĩ rốt cuộc ở chỗ nào? Liễu Minh nói với vẻ lãnh đạm. Để ta xem, cũng đã mấy vạn năm không tới chỗ này, đã không còn nhớ rõ phương vị bên trong bí cảnh. Ma Thiên duỗi lưng một cái, lập tức khẽ động thân hình bay lên giữa không trung, ánh mắt nhìn ra bốn phía. Liễu Minh khẽ động thân hình cũng bay theo đến giữa không trung, nhìn khắp mọi nơi. Phong cảnh chung quanh đều không khác biệt lắm, không có cái gì đặc biệt đáng lưu ý. Ánh mắt của hắn chợt lóe lên, ở điểm cuối bên trái tầm mắt, ẩn ẩn có thể nhìn thấy một mảnh dãy núi màu đỏ, tựa hồ là một khu vực núi lọ. Đó là sơn mạch Thiết Hỏa, thứ đó có thể xác định vị trí của chúng ta lúc này. Ma Thiên nhìn về dãy núi lửa bên trái trong miệng nói ra. Liễu Minh khẽ động, không nói gì. Trước hết cứ đi dọc theo sơn mạch Thiết Hỏa, về sau lại đi hướng nam, sẽ thấy được hàn sát chi địa có phạm vi 30,000 dặm. Sau đó... Ma Thiên lúc này đại khái nói ra lộ trình kế tiếp một lần. Liễu Minh nghe vậy, trên mặt trầm ngâm. Một lát sau, trên người Liễu Minh hiện ra một luồng khí đen phi độn về phía sơn mạch Thiết Hỏa. Cách Liễu Minh khoảng chừng 2,000-3,000 dặm, hai người Thanh Tùng Tử và Thanh Thường đang ở một thung lũng cực lớn có phạm vi hơn 10 dặm. Chung quanh thoạt nhìn, khung cảnh trụi lùi, ngẫu nhiên có thể thấy được một ít hòn đá đen kịt. Thanh Tùng Tử đảo mắt nhìn chung quanh mấy lần, một tay vung lên, từng đạo quang mang bắn ra mọi phía, mở ra một kết giới pháp lực có phạm vi mấy trượng. Làm xong những thứ này, Thanh Tùng Tử mới buông lỏng vẻ mặt, lại vùng tay lấy ra một vài khối vải gấm màu xám, bên trên có vẽ rất nhiều đồ án địa hình. Mỗi lần tiến vào bí cảnh đều bị truyền thông đến những vị trí khác nhau, nhưng mà đã có tấm địa đồ bí cảnh được phụ thân truyền xuống này, hai người chúng ta liên thủ chắc chắn có thể tìm được hạt giống huyễn lực ở trước thanh cổ và tên Liễu Minh kia, Thanh Tùng Tử nói với vẻ tự tin. Thanh Thường nhìn tấm địa đồ trong tay hắn, trên mặt cũng lộ vẻ vui mừng. Đúng rồi, lúc trước người từng nói ở bên trong bí cảnh muốn thừa cơ thu thập tên Liễu Minh kia, chúng ta có nên động thủ thật không? Tu vi tên Liễu Minh này tiến triển cực nhanh, ta cảm thấy thực lực của hắn tựa hồ đã mạnh hơn lúc trước không ít. Thanh Thường lập tức nghĩ tới một chuyện, tỏ vẻ lo lắng. Chính là bởi thực lực của tên Liễu Minh kia tăng nhiều, chúng ta mới phải tiêu diệt hắn ở chỗ này. Nếu không, cho dù ta làm đến chức tộc trưởng, họ Liễu cũng là một cái phiền phức. Thanh Tùng Tử hử lạnh một tiếng nói ra. Thanh Thường nghe vậy, sắc mặt hơi động. Không cần lo lắng, ta đã chuẩn bị xong đồ vật có thể khắc chế Liễu Minh. Chỉ cần hai người chúng ta liên thủ, tuyệt đối có thể đánh chết người này. Thanh Tùng Tử thấy Thanh Thường có vài phần do dự, liền ra sức trấn an. Thanh Thường nghe thế thở dài, cũng không nói thêm gì nữa. Thanh Tùng Tử sau khi thẩm tra đối chiếu địa hình với vài tấm vải màu xám, rất nhanh liền thu hồi nó, tiếp theo thấp giọng nói vài câu với Thanh Thường. Hai người liền đứng dậy bay về một phía. Cơ hồ trong cùng một thời gian, ở gần một tòa núi đen, phanh một tiếng thật lớn vang lên, một con yêu vật sơn dương màu đen to 7-8 trượng, thân hình to lớn bị đánh bay, trùng trùng điệp điệp rớt xuống mặt đất. Thân thể con sơn dương màu đen to lớn rớt xuống, khiến mặt đất xung quanh rung lên. Sau khi toàn thân nó run rẩy vài cái, lập tức không còn khí tức. Giữa không trung một bóng người nhoáng lên, thân ảnh một gã đại hán đầu chọc mặc áo bào xanh hiện ra, chính là Thanh Cổ. Chỉ thấy hắn vung một tay lên, trên thân thể con sơn dương bay ra một cái bóng màu đen, sau khi mơ hồ một cái liền chui vào tay áo của Thanh Cổ. Thanh Cổ lật tay lấy ra một tấm gương tối tăm mờ mịt, đánh ra một đạo pháp quyết. Mặt kính liền hiện ra một tầng ánh sáng màu xám. Bên trong bất ngờ chiếu rọi một cái phiên bản địa hình thu nhỏ. May mắn là dưới cơ duyên xảo hợp đã nhận được tấm thiên lý càn khôn kính này. Nếu không, ở bên trong bí cảnh quả thực nửa bước khó đi. Thanh Cổ nhìn tấm gương trong tay, đôi mắt hiện lên vẻ vui mừng. Trong nháy mắt, hắn cắt lấy hai cái sừng con sơn dương đang nằm lăn trên đất, sau đó khẽ động thân hình phi độn về phía xa xa. Phương hướng mà gã bay đi cùng với phương hướng mà Liễu Minh tiến tới cũng không sai biệt lắm.